Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 424. Thấy Orochimaru, huyết nhẫn thôn, sáng ngời phòng làm việc, Kagesu rào rạt dưới ánh mặt trời, nhìn trước mặt Bạch Zetsu, bây giờ Konoha, đối với Naruto sự tình. Là làm thế nào xử lý? Kagesu nhàn nhạt hỏi. Bạch Zetsu cung kính nhìn Kagesu, chậm rãi thổ lộ ra. Hí ngược thoại ngữ. Kagesu đại nhân, Konoha thôn còn có thể làm thế nào? Naruto là cửu vĩ Jinchuriki, hơn nữa còn là thích hợp nhất trở thành Jinchuriki Uzumaki nhất tộc. Vẻn vẹn bằng vào một chút như vậy, Uzumaki Naruto cũng sẽ không chịu đến nghiêm phạt. Hơn nữa, đây hết thảy đều là đệ tam Hokage kế hoạch. Sarutobi lúc đầu muốn thông qua Iruka để Naruto càng thêm nhận đồng Konoha thôn, thậm chí cùng Konoha thôn sản sinh liên lạc ràng buộc. Thế nhưng, Sarutobi không ngờ tới Iruka sớm đã bị Kagesu đại nhân đã khống chế. Iruka hắc hóa Naruto, đã để thời khắc này Sarutobi hối hận muốn chết. Ở cộng thêm, hắn phái đi đả tương du ninja, tất cả đều trước công kích Naruto, càng là trở nên gay gắt Naruto. Naruto đại khai sát giới, bây giờ tạo thành tổn thương, chỉ có thể để Sarutobi nhìn. Hiện tại, Naruto đã tại đợi bọn họ chỉ đạo lão sư. Chuyện ngày hôm qua, hình như là quên mất giống nhau. Bất quá, chúng ta có thể chứng kiến Naruto trong hai mắt thở ơ. Bạch Zetsu chậm rãi nói rằng, Kagezu, cái này phút chốc, lộ ra mỉm cười, uy nghiêm ánh mắt, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, phát ra thanh âm lạnh lùng. Ha ha, Uzumaki Naruto, như là đã hắc hóa. Vậy thật tốt quá. Atula, ái hóa thân, ta sẽ nhìn một chút. Bây giờ ngươi cái này ái hóa thân, dĩ nhiên trở thành hận hóa thân. Kinh nghiệm có thể làm ra chuyện gì? Bất quá, hiện tại Naruto vẫn còn ở ẩn nhẫn. Dù sao, Naruto không có thực lực. Cho nên, Bạch Zetsu âm thầm để Minato lưu lại lực lượng, tiếp xúc Naruto, để Naruto biết phía sau hắn có một cái khổng lồ thế lực. Mặt khác cũng sắp Minato tử vong sự tình nói cho Naruto. Ta muốn, không lâu sau, ta sẽ chứng kiến một cái phản nhẫn xuất hiện. Cái này phút chốc, Kagesu khóe miệng, lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Bạch Zetsu gật đầu, cung kính nói rằng, là Kagesu đại nhân, ta đây phải đi an bài. Bạch Zetsu nói xong, chậm rãi tiềm nhập mặt đất. Kagesu nhìn Bạch Zetsu rời đi, sau đó lần nữa nhìn ngoài cửa sổ, sau đó nghiêng nhìn một hồi, sau đó nhàn nhàn nói Inoue. Dứt lời, Kagesu bên người liền xuất hiện một bóng người. Người đến chính là Inoue. Inoue nhìn Kagesu cung kính nói rằng, Kagesu đại nhân. Kageyu gật đầu, nhìn Inoue, sau đó nói rằng, Inoue, theo ta đi một chuyến. Dù sao, gần mở ra kế hoạch, còn cần một cái nhân vật chính à. Kageyu nói xong, khóe miệng lạnh lùng cười. Cái này phút chốc, Kagesu thay đổi tiêu sái ra khỏi phòng làm việc. Inoue, theo sát Kagesu phía sau. Thời điểm không lâu sau, Kagesu lúc này đã ly khai huyết nhẫn thôn. Đây cũng tính là Kagesu qua nhiều năm như vậy, lần đầu tiên đi ra huyết nhẫn thôn, mà không phải sử dụng nhẫn thuật đi ra huyết nhẫn thôn. Kagesu đi ra huyết nhẫn thôn, phía sau thì là theo Inoue, Inoue thì là mang theo 10 cái huyết tinh tiểu đội đội viên. Tuy là chỉ là mười mấy người, thế nhưng, vẻn vẹn mấy người này, ngũ đại nhẫn thôn, chung vào một chỗ đều không phải là những người này đối thủ.

Ở Kagesu dưới ánh mắt, có loại ngất cảm giác. Orochimaru, cái này phút chốc, mang theo ánh mắt kiên định, nói rằng, ta biết, ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.